Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 851, sâu không thấy đáy thông đạo. Diệp Hiên muốn giết ta, Giang Vạn Thành nhất thời hoảng loạn, trên mặt lộ ra cầu xin thần sắc, Diệp Hiên lại là phảng phất giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng nâng khởi thủ, không cần, ta đầu hàng. Giang Vạn Thành thấy thế, giật mình hồn phi phách tán, tiếng buồn bã la hoảng lên, giết ngươi loại người này, xem như điếm ô bản đế tử tay, nhưng tiếc là, ngươi hết lần này tới lần khác nắm không nên có đồ vật. Chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Diệp Hiên nhìn Giang Vạn Thành liếc mắt, nhàn nhạt đáp một câu, lạnh nhạt âm thanh truyền ra về sau, Giang Vạn Thành thân thể bỗng nhiên tự cháy, hừng hực lửa cháy mạnh, trong nháy mắt theo thân thể của hắn toát ra, sau đó biến thành hư vô. Đinh, làm Giang Vạn Thành thân thể biến mất về sau, một đoàn bạch quang xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Nó nhìn thấy Diệp Hiên về sau, phát ra một trận run rẩy, chớp nhoáng trong lúc đó, liền muốn phá không mà đi, còn muốn trốn. Tại bản đế tử trước mặt, ngươi chạy thoát được. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, như thiểm điện vươn tay, hướng phía bạch quang bắt tới. Có đại phản phái hệ thống áp chế, bạch quang làm sao có thể đào thoát? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bạch quang trong nháy mắt rơi vào Diệp Hiên trong tay, chợt chui vào trong cơ thể hắn. Đinh, chủ ký sinh bù đắp không số 99 toái phiến. Thu hoạch được động hư mát, hoang cổ bí cảnh hiện thế. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Hiên nhất thời cảm giác được trong hai mắt hiện lên một tia ý lạnh như băng. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong hai con người nhất thời bôi qua một sợi tinh mang. Vào mắt cảnh tượng, tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng, nhưng tựa hồ lại không có biến hóa. Diệp Hiên không để ý đến động hư mát, bao quát hệ thống nhắc nhở hoang cổ bí cảnh, hắn cũng không có để ý tới. Động hư mát chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật, về phần hoang cổ bí cảnh vậy càng là xa xôi đến cực điểm, chí ít ở nơi này trong ảo cảnh căn bản không cần suy nghĩ, trước mắt tại chỗ tân đế tử đều đã vẫn lạc, Diệp Hiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu. Ánh mắt của hắn rơi vào lúc trước Thượng Thiểu Kiệt té xuống lỗ thủng bên trên, suy nghĩ một chút, liền đi quá khứ, chợt, không chút do dự nhảy xuống. Tại chỗ chúng đế tử thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, lưu tại nơi này làm gì? Cùng đi, cái này trong ảo cảnh, tân đế tử nhân số cũng không so với chúng ta thiếu. Mọi người cùng nhau đi, an toàn hơn một chút. Không sai. Tân đế tử cùng chúng ta trong lúc đó, cừu hận đã sâu, thêm chú ý chút ít bao giờ cũng là chuyện tốt, miễn cho cũng rơi vào giống bụi mù đế cơ như vậy kết cục. Ôi, khỏi phải nói bụi mù đế cơ, những này tân đế tử, thật sự là tai họa. Đám người nghị luận một phen, lập tức cùng nhau mà đi, vốn là đi theo Diệp Hiên cùng đi đến lãnh vô nhai. Do dự một chút, cũng đi theo đám người đi. Mặt đất đột nhiên xuất hiện lỗ thủng, rốt cuộc thông hướng nào, lãnh vô nhai cũng không rõ ràng, hắn cũng không dám xuống dưới, cho nên càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy đi theo đám người cùng đi càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Về phần Diệp Hiên, lãnh vô nhai căn bản không lo lắng an nguy của hắn. Diệp Hiên so với hắn đến đâu chỉ cường đại gấp 10 lần, lỗ thủng nối thẳng lòng đất, ước chừng 100 trượng sâu. Bất quá, điểm ấy chiều sâu, đối với Diệp Hiên mà nói, một chút uy hiếp đều không có. Hai chân hắn đạp vào mặt đất về sau, cổ tay khẽ đảo, vô song đế viêm, liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Bốn phía hắc ám, trong nháy mắt liền bị vô song đế viêm cho xua tan. Nguyên lai là cái lối đi, lại không biết là thông hướng chỗ đó. Diệp Hiên quan sát bốn phía một vòng, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Bốn phía loại trừ trước mắt một cái thông đạo ở ngoài, cũng không đường ra, cho nên Diệp Hiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía thông đạo đi đến. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, nhưng Diệp Hiên có vô song đế viêm, tự nhiên có thể đem bốn phía thấy nhất thanh nhị sở. Cái thông đạo này thế mà sâu không thấy đáy, ngay cả ta vận chuyển động hư mát đều không thể thấy rõ. Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi, cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.